Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Quỳnh Phương. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, mọi tình huống trong ngôi nhà của ông Khánh lại càng thêm là rối rắm, đúng không quý vị? Tại sao mà bao nhiêu người lại cùng ghét Quỳnh như vậy? Và bao nhiêu âm mưu thủ đoạn trong gia đình này sẽ được lật tẩy đây? Tâm An hy vọng rằng là trong tập truyện ngày hôm nay, cậu Chí sẽ dùng trái tim, dùng tình cảm của mình để có thể khiến cho Quỳnh rung động. Bởi vì đến tận bây giờ cô vẫn có ý định rằng sẽ muốn lợi dụng cậu ấy để tìm kiếm hung thủ sát hại gia đình của mình. Nhưng mà tại sao Quỳnh lại không rung động trước cậu Chí chứ? Một người đàn ông tuyệt vời như vậy, lúc nào cũng bảo vệ cô. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi liệu rằng ngày hôm nay Quỳnh có rung động hay không. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ cho Tâm An nhé bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, tác giả Phạm Quỳnh Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lê cứ tủm tỉm cười. Cô ta biết rằng Tiên đã bị mắc mưu nên đâm ra mù quáng. Tính Tiên bộp chộp, hễ ai đả kích, khích đều sẽ rồ lên như một con điên, bất chấp đúng sai. Cô ta cũng không bao giờ chấp nhận mình thua cuộc hay là bị người khác bắt nạt. Trong đầu của Tiên lúc này đang ủ mưu tính kế quyết liệt, quyết không cho con mồi thoát khỏi. Lê không muốn ngồi đây lâu để tránh liên lụy. Cô mượn cớ đi trước, mặc kệ Tiên vẫn đang bần thần ngồi suy nghĩ một mình. Bà ba cả buổi đang chạy ngược chạy xuôi lò lót mang đồ vào cho vợ chồng của Chí. Bà ấy căn dặn người hầu thân cận nấu mấy món ngon để tầm bổ. Bà nhìn thấy Tiên đang vắt vẻo ngồi trên chõng tre thì bực tức vô cùng. Thầy cô phạt ở trong buồng ăn năn sám hối, thế tại sao cô ra đây ngồi? Cô gây chuyện như vậy chưa đủ à? Chuyện cô đâm con báu đổ vạ cho cái Quỳnh đã được điều tra sáng tỏ rồi. Liệu cái thần hồn đấy đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bà cũng rảnh rỗi nhỉ, việc của bà lo chưa nên hồn thì quan tâm chó gì đến việc của tôi. À mà thầy tôi cũng có thèm động tới bà đâu, nên là bà giận cá chém thớt có đúng không? Bà tư mướt như vậy ai mà chả thích. Còn cái ngữ bà thì... Tiền chép miệng bỏ giờ câu nói này, nó đang muốn cho bà ba nổi điên lên rồi cùng nhau chửi nhau tanh bành. Nó cũng chẳng ưa gì bà ấy, nhân hôm nay chút giận một thể, nó cứ đùng đùng dùng những từ ngữ đốn mặt nhất để nói về bà ta. Nhưng trái với kỳ vọng của nó, bà ba cứ nghe bằng đôi tai lơ đễnh, chẳng thèm đếm xỉa mấy lời này. Chính vì thái độ dừng dưng đó mà con Tiên lại càng tức lên. Bà ba mỉm cười vẫy tay con Đào. Hôm nay trời nắng quá, nhớ cho con chó nó uống nước đầy đủ, không nó cứ cằn nhằn. Giờ chó mắc bệnh điên nhiều lắm, mình không cảnh giác nó lại đớp cho, rồi lại khổ cái thân. Đến lúc này Tiên không thể nào giữ bình tĩnh được, lao thẳng vào bà ba, cứ như vậy mà tát bồm bốp. Kỳ lạ thay, bà ấy không hề phản kháng mà cứ khóc lóc và van nài. Kìa con ơi là con, có cái gì từ từ nói chuyện, bố không biết xảy ra chuyện gì hết. Con ơi là con. Còn Tiên xem ra càng ngày càng điên tiết, lúc này định túm lấy mớ tóc của bà nhưng đã bị một lực đạp thẳng phía sau lưng. Nó ngã dập mặt xuống đất, lồm cồm bò dậy và mắng chửi. Đứa nào đánh tao? Hả? Tao giết cả nhà mày. Ông Khánh nổi giận đùng đùng, táng cho nó hai bạt tai, khiến cho nó choáng váng cả đầu óc. Ông ấy quát om sòm lên. Cái con mất dạy này, đến bà ba mà mày cũng dám hỗn láo à? Xưa nay tao dung túng cho mày nhiều lần rồi, nên là mày tính leo lên đầu tao, mày ngồi luôn có đúng không? Bà ba sợ hãi nép vào người của ông Khánh, mắt bà ầng ầng nước, cứ khóc thút thít. Tôi khổ quá ông ơi, bây giờ chúng nó không coi tôi ra gì, tôi sống làm gì, cho nhục nhã thế này không biết. Ông Khánh thấy vợ nói như vậy thì lập tức đanh mặt lại. Mày ra ngoài sân quỳ cho tao, đúng 2 ngày 2 đêm mới được vào nhà. Tao cấm đứa nào được giúp nó, bằng không tao chặt chân, chặt tay ngay. Tiên nghe thấy thầy mình nói như vậy mà buồn rồn chân tay. Nó biết hồi nãy bà ba cố tình gài bẫy nó, Nhưng lúc này tình ngay Lý Gian không thể nào chối cãi được. Nó biết tính thầy của mình, nếu như càng cố tình cãi thì lại càng bị phạt nặng hơn. Còn Tiền hậm hực đi ra một góc, sau đó quỳ xuống. Mày đi ra giữa sân quỳ cho tao, nhớ là phải quỳ cho tử tế vào. Còn Tiền mặt biến sắc, nhưng tuyệt nhiên không dám cãi lại. Nó lẳng lặng bỏ ra giữa sân. Bây giờ mặt sân nóng như đổ lửa. Còn Tiền cắn răng chịu đựng, nó không nghĩ cảm giác này lại khó khăn đến như vậy. Bà Ba thì ôm lấy ông Khánh bước vào trong buồng. Hôm nay ông ấy đột nhiên muốn gần gũi, ngày nào cũng ở bên cạnh bà Tư làm ông ấy bội thực, nên hôm nay muốn đổi xó một chút. Thật ra bà Ba cũng xinh đẹp chẳng kém, thậm chí còn sắc sảo hơn con Thắm nhiều. Bà ấy lại có tài ăn nói, nên ông Khánh cứ chết đứa đừa. Chẳng qua con Thắm giống như một món ăn lạ, nên nhất thời ông Khánh cứ thèm khát. Chưa kinh nghiệm làm tình, thua bà Ba tới vài bậc. Ông cởi áo ra đi, tôi xoa bóp cho. Thế mấy hôm nay còn đau xương cốt không? Ở với bà đúng là dễ chịu nhất. Bà Ba lướt nhẹ ngón tay trên lưng của ông Khánh. Bà thì thầm vào tai của ông. Mình này, chuyện thằng Chi với con Quỳnh ấy, mình giơ cao đánh khẽ. Tôi thấy vợ chồng nó yêu thương nhau, con nó cũng lớn hết cả rồi, mình đừng có vậy. Ừ, biết rồi. Nói xong ông lật bà xuống. Cả hai bắt đầu chìm đắm trong trận mây mưa. Công nhận mới có mấy hôm không gặp mà bà Ba như biến thành một người khác, cuồng nhiệt và rất biết cách đưa ông ta đạt tới khoái cảm. Ông Khánh cứ lim di mắt và tận hưởng. Ông đang tự hào mình hơn hẳn tụi kia khi có vợ đẹp con khôn. Vợ chồng Quỳnh ở trong đó vẫn đang thủ thỉ tâm sự. Công nhận thuốc của cậu Đại hiệu nghiệm như thần, các vết thương không còn bị chảy máu. Tuy vẫn còn đau nhức, chưa cử động mạnh được, Quỳnh lúc này chu mỏ thắc mắc. Công nhận lần này chúng ta thảm thật, cậu còn đau nhiều không? Cậu Chí lắc đầu, cố tỏ ra là mình ổn. Cậu không muốn Quỳnh phải lo lắng thêm, nên chủ động vẽ ra những kế hoạch tương lai của hai người. Quỳnh khá là ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu ấy lại lo xa tới như vậy. Nhưng cô cũng chủ động lắng nghe. Càng nói chuyện hai người họ lại càng hiểu nhau hơn, tự nhiên cứ xích lại gần nhau nhiều hơn. Cảm giác lúc này họ không còn phải giấu giếm, che đậy bất cứ điều gì. Quỳnh thắc mắc. Tôi vẫn không hiểu nhé, tại sao lại lấy biểu tượng chữ nhất vậy? Hơn nữa chúng ký hiệu chằng chịt như vậy ám chỉ điều gì? Liệu đây là một hay gồm nhiều thế lực? Chữ nhất là biểu tượng như những mệnh quan triều đình. Mỗi khi khắc chữ đó ở đâu là không ai dám điều tra vụ đó. Họ đã ngầm thông báo với nhau như vậy. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng đánh hai gạch chéo lên nhau. Khi thất bại là đánh một gạch duy nhất. Nếu nạn nhân là nữ, họ đánh số 7. Nếu là nam thì đánh số 4. Khi giết bao nhiêu mạng, chúng đánh thêm ký tự cộng hoặc trừ bên cạnh. Cộng là vượt chỉ tiêu, trừ là bị thiếu. Nếu thiếu ai sẽ lên danh sách để truy bắt. Khi nào mà diệt sạch, chúng mới dừng lại. Lúc này Quỳnh mới hiểu ra được ý nghĩa của những ký hiệu phức tạp kia. Cô vội vàng hỏi tiếp. Cái lần mà tôi và cậu Tài bị sa xuống hố ấy, hôm đó tôi phát hiện ở dưới đấy có dòng chữ tố cáo thầy của cậu là hung thủ. Chí nghe xong nhưng không hề ngạc nhiên, ngược lại cậu bình thản và đón nhận. Cậu Chí chỉ nói một câu duy nhất. Giết người thì phải đền mạng thôi. Quỳnh cũng kể hết những chuyện mà cô đã gặp trong phủ, từ chuyện con Hường tới những cái hầm hay gặp các cô gái bị điên. Thậm chí chuyện Sáng giả điên, cô cũng kể hết tất cả. Cô không muốn giấu Chí bất cứ chuyện gì, cô chỉ cầu nhanh chóng tìm cho được bằng chứng. Cậu Chí hiểu vợ mình đang nôn nóng, nên khuyên can ngay. Mợ làm gì cũng phải giữ được bình tĩnh. Nếu như để lộ sơ hở thì càng nguy hiểm. Chúng đuổi cùng giết tận, chứ không để thoát con mồi đâu. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đấy. Lần sau cậu đưa tôi xuống hầm một chuyến nhé. Chúng đang giam giữ hai đứa hầu của tôi ở dưới đấy. Chỉ cần gặp được chúng, tôi sẽ biết được đêm hôm đấy phủ nhà tôi đã xảy ra chuyện gì. Hai vợ chồng đang mải mê tâm sự thì bên ngoài cửa sổ giọng của Đài ồm ồm. Hai vợ chồng nhà cậu nói cả ngày mà không chán à? Tôi thấy nói không ngừng nghỉ. Bị đánh như vậy mà còn sức nói, chưa bình thường chắc là nói chuyện từ sáng tới đêm nhỉ. Mọi khi tôi nhớ cô ghét cậu Chí lắm cơ mà. Cô mê mẩn vẻ đẹp của tôi cơ mà. Mà thú thực, tôi cũng rất thích mẫu phụ nữ như cô. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ta. Tầm này không có bạn bè, không có chiến hữu gì nữa. Quỳnh nghe xong thì hừ lạnh một câu. Đúng là bệnh hoạn. Ngoài câu đó cô không còn câu khác à? Đêm qua tôi cứu cô đấy, không được cô cảm ơn thì chớ. Bây giờ ngồi đây mà trách với mắng tôi. Cậu Chí không hiểu hai người họ đang ám chỉ chuyện gì, nên vội vàng xen vào. Đêm qua mợ bị làm sao? Quỳnh không muốn nhớ đến nên cũng xua tay. À không, cậu ta nói linh tinh ấy mà. Này, công nhận cô đẹp thật. Mà thuốc của tôi bôi thấy hiệu quả không? Nay mang cho hai người dùng tiếp, nhớ dùng cho đúng liều lượng đấy nhá. Mấy hôm là hỏi thôi. Cậu Chí có rất nhiều chuyện muốn hỏi Đại, nhưng cậu ấy cứ bận chiêu Quỳnh, chưa kịp hỏi đã bị gạt phát đi. Quỳnh vốn xưa giờ không có thiện cảm với Đại nên cứ trả lời cụt lùn cho xong chuyện. Đại đưa thuốc xong cũng nhanh chóng chuồn khỏi đây để không có ai nghi ngờ. Thấy cậu ấy đi rồi, cậu Chí mới hỏi vợ. Mợ thấy cậu ấy là người như thế nào? Bệnh hoạn. Câu trả lời này khiến cho cậu Chí cực kỳ hài lòng, cứ tủm tỉm và cười mãi. Đại xưa nay nổi tiếng sát gái, ai mà bị cậu ấy nhìn trúng thì cũng đều sống chết không rời Đại được. Cô nỗi người này cả thèm chóng chán, qua lại với ai chỉ được dăm bữa nửa tháng là cùng. Chí chỉ sợ vợ mình lại bị cậu ta mê hoặc. Mợ ơi. Làm sao? Tôi thích gọi như thế, lúc nào cũng thích gọi mợ ơi. Ở gần vậy mà vẫn thấy nhớ. Nhớ thật đấy, nhớ da diết luôn. Quỳnh chố mắt liếc nhìn chồng. Cô xưa nay không bị mấy lời đường mật làm lay động, ấy vậy mà khi nghe cậu Chi nói, cô lại cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Quỳnh cũng không biết miêu tả cảm xúc của mình là gì. Đây là lần đầu tiên cô trải qua cái thứ cảm xúc kỳ lạ này. Bảo hôm nay cũng tỉnh lại. Nó hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy cậu Tài đang đứng bên cạnh. Cậu hỏi nó. Cô thấy trong người thế nào rồi? Báo đưa tay ôm lấy đầu của mình, giọng nói lí nhí. Là con Tiên. Con Tiên nó đâm tôi, nó muốn lấy mạng mợ Quỳnh, nhưng tôi đỡ kịp. Con đó nó thâm lắm. Cậu phải cẩn thận, không có ngày mất mạng như chơi đấy. Bây giờ Tài đã hiểu rõ sự tình. Cậu vốn dĩ nghĩ Tiên và Báo cãi nhau, chứ không ngờ cô ta lại dám to gan ra tay với Quỳnh. Cậu ấy nghe mà cơn giận bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn cho Tiên một trận nhớ đời. Báo tiếp tục hỏi Tài. Mợ ấy đâu rồi? Tình hình có ổn không? Cô ấy bị đánh 50 gậy, bị nhốt vào buồng rồi. Ôi trời đất, đánh như vậy thì còn gì là người chứ? Thế bao giờ mợ ấy được ra ngoài? Tôi muốn đi thăm một chút. Cô ấy bị nhốt tận 4 ngày, hôm nay mới sang ngày thứ 2. Cô cứ ở đây tĩnh dưỡng, những chuyện còn lại không cần lo lắng. Tôi ra ngoài một chút. Không để cô gái kia kịp phản ứng, Tài đã nhanh chân rút khỏi đây để tránh những phiền phức không đáng có. Cậu ấy hôm nay tâm trạng cực kỳ tệ nên mới một mình ra sau phủ, chọn một góc vắng ngồi dựa lưng để thư giãn. Cậu biết rằng lần này nếu dám công khai đối mặt với đám người đó thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Việc cấp bách nhất lúc này là chúng ở trong tối, nên việc lật mặt từng tên một khó giống như lên trời vậy. Chứng cứ liên quan tới bọn chúng hoàn toàn nhỏ giọt. Người mà cứ tưởng là chùm cuối lại bị giết chết đầu tiên. Người cậu lo nhất chính là Quỳnh. Mới có việc trao đổi đó thôi mà cô ấy đã bị đánh cho tàn tạ. Nếu như chuyện kia mà vỡ lở thì kinh hoàng đến đâu đây. Tài nhổ một bụi cỏ, thuận tay cứ vò nát từng lá. Trong lòng mông lung, vô định, không hề có phương hướng. Con Hường bỗng nhiên lù lù xuất hiện, điệu bộ lấm lét. Nó ôm khư khư một tay nài bằng vải, đi tút ra hướng ngôi đền. Tài lật đật bám theo nó, xem nó gặp ai, tính giờ trò gì. Hướng nhanh chân chạy thật nhanh, nó đến ngôi nhà mà xưa ông nội của Chí hay ở. Vội vàng đặt ra một đống đồ cúng, đốt cháy bó nhang, sau đó khấn lia lịa. Ông ơi, ông tha cho con chỉ làm theo lệnh người ta thôi. Con không có ý định giết ông đừng ám con không biết gì hết. Nó mới khấn xong thì một cơn gió thổi bay những chiếc lá, hất tung lên không trung. Một con rắn bỗng trườn nhanh, làm cho Hường giật bắn người. Nó co cẳng chạy bán sống bán chết, không còn biết trời đất là gì. Tài nhầm tính. Để xem, người đứng sau nó là ai. Cậu đang tính rời đi thì bị một tiếng nói quen thuộc làm cho giật mình. Đó chính là Sáng. Cậu thấy tôi nói đúng không? Hai người họ đã hoàn toàn tin tưởng mình rồi. Bây giờ cậu tung tin ra, tiếp là Quỳnh là con của Lão Tưởng đi. Tài há hốc miệng. Cậu không tin Sáng lại biết cả chuyện này. Hóa ra bữa giờ thân phận của Quỳnh bị lộ cũng chính là cô ta nhúng tay. Người đứng bên cạnh cô ấy không ai khác chính là Đại. Cậu ta vẫn lạnh lùng. Cô cũng nhân cơ hội đục nước béo cò gớm nhỉ. Không sợ tôi sẽ tóm cô à? Chúa chết chạng cũng băng hà. Cậu tưởng rằng bản thân của mình tốt đẹp lắm ý à? Muốn sống ấy thì phải cùng nhau mà hợp tác thôi. Nếu không thì cả hai cùng chết. Tôi không tin lão ta che giấu được mãi. Chỉ cần lão xuống tay trước, mình sẽ thắng. Cô ta nói thêm vài câu nữa, cuối cùng đùng đỉnh ngắt một bông hoa, lại bắt đầu cười như điên như dại. Nếu là người ngoài cứ tưởng rằng cô ấy bị bệnh nặng lắm, nói năng làm nhảm không kiểm soát. Phía sau, Đại hơi nhíu mày, ánh mắt thâm sâu khó lường, chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng một cú đập như trời giáng từ phía sau, trúng gáy của Đại. Đại thấy ù ù như tiếng ong vò vẽ bên tai, đầu đau như muốn nổ tung. Giọng một người vang lên. Giết đi! Một tên gia đình cầm nguyên sợi dây thừng quàng có cổ của Đại, siết thật mạnh. Trung tinh giết xong sẽ tạo hiện trường giả là tự sát. Tên này đang lối hối thắt lại thì bị một hòn đá bay thẳng vào thái dương. Hắn gào rú lên, tưởng rằng đã chết đến nơi, ôm mặt nhảy lò cò. Đứa nào? Đứa nào vừa ném tao? Lão Tân đứng sau hoảng hốt đào mắt nhìn ra phía đó, nhưng không thấy bóng dáng của ai. Lão vội vàng ra lệnh. Chúng mày qua đó kiểm tra, nhìn thấy ai giết ngay lập tức. Cả chục thằng gia đình lật đật tuân theo lệnh của lão ta. Chúng chậm rãi bước qua, rút kiếm đề phòng bị tấn công bất ngờ. Khi tới chỗ Tài đang ẩn náu, bỗng ba con rắn hổ mang đang há hốc miệng giận dữ nhào thẳng ra. Mấy tên này kinh hãi bò chạy thục mạng, có thằng vứt cả kiếm. Từ trong phủ một toán lính cũng chạy ra, ông Khánh đi đầu. Ông ấy nhìn thấy Đại đang nằm bẹp dưới đất, đầu be bét máu, dây thừng quấn quanh cổ, thì lập tức nhíu mày. Chuyện này là như thế nào đây? Lão Tấn không muốn mất hòa khí nên vội vàng lên tiếng giải thích ngay. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng tôi mới đi qua đây thì thấy cậu ấy đã bị như thế này rồi, đang tính khiêng về phủ để chữa trị đây. Tất nhiên những lời lão ta nói làm sao có thể qua mặt được con cáo giả như ông Khánh chứ. Dù bề ngoài ông ấy mỉm cười cho có lệ, nhưng thực ra trong lòng đang giận dữ vô cùng. Ông Khánh chỉ nói một câu duy nhất. Lão Lý Lạc chết một mình như vậy, chắc là cô đơn lắm nhỉ? Lão Tấn nghe xong chột dạ, mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lão sợ nếu ở lại đây sẽ bị lộ tẩy, nên xin phép rút lui. Lão ta ghé sát tai ông Khánh thì thầm vài câu. Coi như 200 mạng người nhà Lão Tưởng, làm bạn với Lão Lý cũng được rồi. Tôi vẫn còn muốn thưởng thức rượu ngon gái đẹp thêm mấy chục mùa xuân. Lão Tấn cười hà hà bỏ đi. Kỳ thực là lão ta đang run như cầy sấy. Dạo gần đây lão cứ thấy tâm trạng bất an, bồi hồi, lâu lâu lại thấy chân tay tê cứng rồi run rẩy. Có những đêm nằm mơ thấy bị người ta truy sát, đánh đập. Thực ra lão ta vào phủ này dễ dàng, bởi những tên quan này kết nghĩa anh em. Chúng lập ra nguyên tắc có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, được phép ra vào phủ của nhau như chính chủ nhân nơi này. Chúng kết bè kết phái để củng cố quyền lực trong triều đình, chỉ cần ai trái ý sẽ bị tiêu diệt. Phủ nhà Võ Tướng Tưởng là một ví dụ điển hình. Ông dâng sớ xin chém bảy quan tham bởi vì chúng hãm hiếp cái nhà lành, bóc lột dân tới tận xương tận tủy, luôn vu oan và hãm hại cho hiền lành. Chúng ỷ đông hiếp yếu giết người không gớm tay, nhưng rất tiếc sớ kia mãi mãi không tới được tay của vua. Chúng lập mưu vu oan cho ông ấy, cấu kết với giặc, hòng bán nước, tàng chứng, vật chứng rành rành. Vua lại là kẻ bù nhìn, chỉ đâu đánh đó, nên cũng chỉ hoảng sợ ra lệnh chém cả nhà ông ấy, mặc cho một bộ phận lớn các quan trong triều hạ mũ tử quan xin vua điều tra lại. Đám quan hùng ác kia không để vua có cơ hội lung lay, ngay trong đêm chúng ra tay giết hại. Cả phủ chống chọi quyết liệt, nhưng bọn chúng quá đông, lại có kế hoạch từ trước. nên mấy trăm mạng người đều thiệt mạng. Sau đó bọn tham quan lại tạo dựng bằng chứng giả, nên nghiễm nhiên chúng kiếm được rất nhiều sổ sách ghi chép nói về việc ông ấy đã bắt tay với thế lực bên ngoài. Vụ án đó vì vậy cũng bị rơi vào quên lãng, không ai quan tâm đến họ. Khiêng cậu vào đi, lần sau chúng mày phải thường xuyên đi tuần khắp phủ, không được để tình trạng này xảy ra, nghe chưa? Ông Khánh quát tháo om sòm. Ông không nghĩ ngay tại địa bàn của mình mà lão già khốn kiếp kia cũng dám ra tay. Bọn họ nhanh chóng khiêng đại đi, một số phân chia nhau đi kiểm tra khắp nơi cho an toàn. Khi thấy không gian yên ắng như tờ, Tài lúc này mới ló mặt ra ngoài. Cậu thầm nghĩ, vậy là những điều mình suy đoán đã đúng. Lão Khánh và đám quan kia liên quan trực tiếp tới vụ của nhà Quỳnh. Công việc tiếp theo là tìm cho ra cuốn sách và người làm chứng. Cậu Đại và Sáng rút cuộc đã thông đồng để làm chuyện gì chứ? Càng lúc càng thấy rối ren như mạng nhện thế này. Cả ngày hôm đó Tài cứ ngẩn ngơ để liên kết các sự kiện lại với nhau. Cậu thấy Tiên bị quỳ giữa trời nắng, cả người đỏ bừng lên, rên hừ hừ nhưng lại chả thèm hỏi thăm lấy một câu. Cậu vẫn còn hận vụ cô ta dám ra tay với người con gái của mình. Gần tối Đại cũng tỉnh lại, trên đầu được băng bằng một tấm vải sạch. Cậu ta chống cằm nhớ lại những chuyện hồi chiều. Cậu nhận ra tiếng nói của lão Tấn ra lệnh giết mình. Ánh mắt của Đại lập tức đành lại, cậu nắm chặt tay. Mày muốn xuống lỗ sớm rồi. Đại đứng dậy nhưng vẫn còn choáng, cậu phải vịn vào cái bàn mới đứng vững. Công nhận lực đập hồi nãy quá mạnh, lại trúng điểm yếu, nếu vào người khác có thể mất mạng luôn rồi. Ở bên ngoài có tiếng người truyền đến. Tôi vào được không? Nhận ra giọng của Tài, người này có chút khó chịu. Ừ, vào đi. Tài đùng đình bước vào. Cậu ta vẫn có cái vẻ khoan thai đó, nho nhã, làm cho Đại thấy chướng mắt vô cùng. Tôi chưa chết đâu, không cần phải kiểm tra tình hình. Lão Tấn hồi nãy định giết chết cậu, may mà tôi cứu kịp đấy. Bây giờ tính trả ơn như thế nào đây? Nghe tới chuyện này, Đại lại càng sục sôi căm phẫn. Cậu hiểu ra rằng lão ta ghim vụ cưỡng hiếp Quỳnh không thành nên ghi hận, chơi trò hẹn hạ. Cậu nhếch mép khinh bỉ. Đợi đó, loại này chết không ai thương. Tài không muốn bàn tay Đại sẽ nhuốm máu tanh, vội vàng khuyên can ngay. Chết là dễ cho chúng quá, mình phải làm cho chúng thân bại danh liệt, mãi mãi không thể nào ngẩng đầu lên được. Bù cậu ở trên trời cũng không muốn cậu dính dáng tới những chuyện giết người. Năm đó bà ấy phải bảo vệ cậu nên mới bỏ mạng dưới tay bọn quỷ đó. Đại lúc này hai thái dương giật mạnh, những đường gân xanh nổi cả lên. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh không chớp mắt. Tại sao cậu lại biết những chuyện này? Tôi muốn điều tra chuyện thì cần bỏ ra chút công sức là xong. Tôi vẫn luôn nhắc nhở cậu, mình đấu với chúng phải sử dụng đòn phủ đầu, không chơi mấy trò hèn hạ được đâu. Mình phải tóm gọn cả ổ chứ, không được lộ ra điểm yếu. Sắp thấy chúng rồi, tin tôi đi, bọn chúng chuẩn bị cử ra thủ lĩnh, lần này không ai chịu nhường ai, sẽ đấu đá quyết liệt. Mình cứ như vậy mà bẻ gọng kìm từ từ. Đại nhớ về mối thù năm xưa thì không thể nào ngừng giận run người. Bù cậu chỉ vì bảo vệ cậu nên chấp nhận phục vụ cho bọn chúng mây mưa tập thể. Kết quả là bà đã chết không nhắm mắt. Ông Khánh mặc dù không trực tiếp liên quan, nhưng ông ấy nể nang mấy tên quan kia nên nhắm mắt cho qua chuyện. Để bù lại tổn thất, ông ta miễn cưỡng nhận Đại làm con nuôi. Ở đây may mà có cậu Chí làm bạn, lúc nào người ta cũng thấy Đại vui vẻ hay cười nói. Nhưng thật ra cậu ấy rất cô đơn, luôn khắc khoải trả thù cho bu mình. Cậu Tài vỗ nhẹ lên vai của người bên cạnh. Tôi cũng mất mẹ từ bé, tôi hiểu cảm giác này. Kẻ thù của cậu cũng chính là kẻ thù của tôi. Chúng quá mạnh, nếu như chúng ta không hợp tác, rất khó hạ gục. Thậm chí chúng sẽ quật ngược lại chúng ta. Một là sống, hai là chết. Cậu chắc chắn đủ thông minh để đưa ra lựa chọn sáng suốt chứ? Ừ, hợp tác đi. Hai người cùng mỉm cười. Họ hiểu điểm yếu của đối phương, càng ấp ủ hy vọng kế hoạch của mình sẽ thành công vang dội. Những ngày tiếp theo, phủ này yên bình đến đáng sợ, không còn nghe tiếng chửi rủa quát tháo. Vợ chồng cậu Chí cũng được thả ra ngoài. Xem ra họ hồi phục khá nhanh, thân nhau như hình và bóng. Sau những ngày bị nhốt cùng, tình cảm vợ chồng họ tiến triển vượt bậc, khiến cho ai cũng ngỡ ngàng. Xưa này chỉ thấy cậu Chí chạy theo nịnh bợ, chứ mợ Quỳnh lạnh như băng. Ấy vậy mà bây giờ mợ ấy cứ nhìn chồng mình cả ngày không chán. Còn Tiên sau lần bị phạt, xem ra cũng biết sợ, tuyệt đối không dám manh động. Mợ Lê cũng chẳng thấy xuất hiện, cứ nhốt mình trong buồng. Con Báu dù đang rất yếu nhưng cũng cố gắng lết ra gặp Quỳnh. Nó nhìn thấy Quỳnh òa khóc như một đứa trẻ. Con cứ tưởng con không được gặp mợ. Vớ vẩn, mạng của tôi ai mà thèm chứ. Hôm nay đỡ đau chưa? Con đỡ rồi. Mà sao mợ không khai ra cái con mặt giặc đó ạ? Quỳnh hơi liếc mắt ra hiệu Báu giữ im lặng. Nó hiểu ra vấn đề nên không nói gì thêm. Báu giữ lấy cánh tay của Quỳnh. Mợ ơi, con nhớ nhà. Cô đợi thêm một chút, tôi đảm bảo cô sẽ quay về an toàn. Chẳng hiểu sao khi nghe Quỳnh nói như vậy, Báu như được tiếp thêm một động lực to lớn. Nó cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng Quỳnh đến như vậy. Trước đây nó đã từng ghét cay ghét đắng, chỉ muốn ra tay trừng trị Quỳnh. Ấy vậy mà ngay lúc này, Quỳnh lại là người mà nó tin tưởng nhất. Hôm nay tại bữa ăn đông đủ mọi người, ông Khánh đề ra một luật mới. Từ giờ trở đi cấm ai được phép gây sự, xò xiên, ra tay hãm hại nhau. Nếu như phát hiện ra được kẻ nào cố tình chống đối, hình phạt 100 gậy, cấm túc một tuần. Những người trong bàn ăn cúi gầm mặt, không ai dám lên tiếng. Tiên vừa cúi đầu, vừa ăn cho xong bữa. Cô hôm nay vẫn còn tức anh hách, không cam tâm. Cậu Chí chẳng quan tâm ai, cứ thản nhiên gắp đồ ăn cho vợ. Mợ ăn nhiều vào, xong rồi vợ chồng mình đi hóng gió. Tài bất giác ngừng đầu, ánh mắt cậu Chí và cậu Tài chạm nhau như muốn nảy lửa. Chí cười, hơi vén mấy cọng tóc lòa xòa của Quỳnh sang một bên. Cậu cố tình nói to hơn. Có ngon không mợ? Món canh bí đỏ tôi đích thân dặn nấu cho mợ đấy. Chí múc chén canh đưa cho Quỳnh và giục cô ăn thử. Tài cũng đang nheo mắt quan sát. Xưa này Quỳnh ghét nhất món này, dù dỗ kiểu gì cô ấy cũng không ăn. Tài chắc mẩm hôm nay cậu Chí sẽ vô cùng thất vọng. Ấy vậy mà Quỳnh lại thản nhiên múc từng thìa và đưa lên miệng ăn. Ngon thế. Cậu Chí thấy vợ khen ngon thì xem ra vui mừng lắm. Còn Tài thì mắt tròn mắt dẹt, ấm ức, không biết phải làm như thế nào. Cậu nhai miếng cơm mà cảm thấy khô khốc, nuốt mãi không trôi, cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Tất nhiên những việc này không qua được mắt của Tiên. Cô ta gầy gầy từng hạt cơm, nói sốc. Cậu đau lòng à? Tại sao mà không ăn được cơm thế? Câu nói này làm cho mọi người chột dạ. Họ không biết Tiên đang ám chỉ điều gì. Bữa ăn mà căng như dây đàn, chả có ai có tâm trạng thưởng thức. Sau khi ăn xong như thường lệ, mỗi người một góc, chọn những việc mình thích. Đại thay Tài đang chán nản nên rủ cậu ấy đi đánh cờ. Tiên thì vào phòng của Lê cứ thậm tha thậm thụt mà tâm sự. Họ còn sai người đứng ngoài canh gác để không ai dám lại gần. Còn cậu Chí nắm tay vợ đi dạo quanh phủ. Hôm nay trăng sáng vành vạch soi sáng cả con đường. Hai vợ chồng cứ thơ thẩn ra ngoài vườn hoa tâm sự. Mấy hôm bị nhốt trong phòng nên họ khó chịu, muốn đi lại cho khuây khỏa đầu óc. Vừa mới ngồi xuống chưa ấm chỗ thì nhìn thấy Sáng đang hì hục cuốc đất. Cô ta cứ hát hò cười nói vui vẻ. Quỳnh thừa biết Sáng đang giả vờ nhưng cũng chả thèm vạch trần. Cô bất ngờ tựa đầu vào vai của cậu Chí, nhõng nhẽo. Cậu cho tôi mượn bờ vai một chút nhé, tôi muốn tựa vào đây cơ. Cho mợ mượn cả đời cũng được. Mà công nhận, chả hiểu sao càng ngày lại càng si mê mợ thế này không biết. Xem ra mấy hôm ở gần tôi, trình độ ăn nói của cậu cũng đạt tới độ thượng thừa rồi đấy. Vợ chồng họ cứ người tung kẻ hứng, làm Sáng tụt hết cả cảm xúc. Cô nghĩ bụng, muốn lao động chân tay cũng không yên với tụi điên này. Cô chán nản nhưng vẫn tiếp tục cuốc đất. Quỳnh cúi xuống nhặt nắm lá khô vo tròn, rồi bất ngờ quăng về phía chân của Sáng và hét lên. Ôi, rắn kìa! Ngay lập tức cô gái kia vứt luôn cuốc, nhảy tưng tưng và hét toáng lên. Đâu? Rắn đâu? Ở chân cô kia kìa. Sáng cứ nhảy bổ qua một bên, căng mắt và theo dõi, nhưng chả nhìn thấy con rắn nào. Cô ta bực tức lắm. Này cô kia, cô bị điên à? Bỗng Sáng thấy có cái gì đó không ổn. Cô ta định thần lại mới biết mình vừa mắc mưu, nhưng cũng chả tỏ ra lo lắng sợ sệt. Cô ta vênh mặt. Các người cũng tốn công thật. À, tôi còn nghe được rằng cô là con gái của một võ tướng à? Quỳnh thoáng chút giật mình. Cô thấy cậu Chí đang nắm chặt lấy tay của mình nên vội vàng trấn tĩnh, chỉ cười nhạt nói. Cô chưa ngủ mà cô đã mơ rồi sao? Cô cũng xác định được kẻ thù của mình và đang tính kế ra tay với họ. Rất tiếc cô mãi mãi không có cơ hội được chờ mình đâu. Cô dựa vào đâu mà đấu lại chúng chứ? Với chút võ mèo mà cô học được ấy à? Sáng cứ cười khanh khách, nhưng cậu Chí lúc này đã ngắt lời. Chẳng phải bao năm nay cô cũng vì muốn báo thù nên mới giả điên đó sao? Cô bị chúng nó hành hạ về thể xác đến thân tàn ma dại, cô thậm chí chỉ dám ném đá giấu tay chứ không dám công khai đấu tranh, như vậy còn nhục nhã hơn. Từng lời người đàn ông đó nói giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Sáng. Cô chưa kịp phản ứng thì cậu Chí lại tiếp tục. Cái vụ lão Lý Lác cũng chính là cô đã ra tay sát hại. Cô cố tình tính toán để lão ấy trôi tới đúng chỗ đông người nhất vào thời khắc quyết định để hù dọa người kia. Trên mặt của lão có hình chữ nhất được viết bằng tay trái. Toàn bộ đường nét đều trùng khớp với cô. Chính người này đã chuốc thuốc, sau đó lừa cô xuống dưới hầm. Không phải lão, chính là cái con thối tha kia nó lừa tôi. Còn tụi khôn ấy, nó ép tôi uống thuốc điên. Nhưng rất may có mình tôi không bị. Tất cả những người còn lại đều bị điên hết rồi. Chúng đã nghĩ mình chế tạo thuốc thành công nên điên cuồng càng xuống tay với những cô gái khác. Quỳnh lúc này vội vàng hỏi tiếp. Chúng làm nhiều người bị điên như vậy là có mục đích gì chứ? Thì chúng dễ bề sai khiến chứ còn bị làm sao. Vụ sổ sách xuất hiện tại phủ nhà cô chính là do bu cô làm đấy. Cái gì? Cô nói lung tung cái gì? Bu tôi ư? Bu tôi không phải là người như thế. Này, cô đừng ăn nói như thế. Cô biết gì về bu tôi? Bu cô phải lòng lão Tấn chó má kia kìa. Chính bu cô đã lén lút hẹn hắn ra ngoài phủ tâm sự. Chính bu cô đã nhận đống sổ sách kia về nên mới bị bọn chúng tra ra. Thầy cô là nuôi ong tay áo, mất mạng chỉ vì loại đàn bà rẻ mạt. Ánh mắt của Sáng bất bình, như cô ấy cũng đang rất căm thù một điều gì đó. Còn Quỳnh, cô không dám tin sự thật nghiệt ngã này. Không, cô nói dối, không thể có chuyện đó được. Sáng nhếch mép đầy khinh bỉ. Cô tiếp tục cuốc đất, vừa làm vừa hát vu vơ, không quan tâm mấy chuyện này. Khoảng không gian rơi vào im lặng đến ghê rợn, không ai nói thêm bất cứ lời nào. Quỳnh nhất thời đang bị sốc nên không chấp nhận được chuyện Sáng vừa mới tiết lộ. Có chết, cô không tin bu mình là loại đàn bà như vậy. Khi Quốc đã mỏi rời hai tay, Sáng quẳng sang một bên, đùng đỉnh nói tiếp. Muốn gặp hai đứa hầu nhà cô, xem đêm đó xảy ra chuyện gì, có đúng không? Khoảnh khắc này làm Quỳnh lạnh sống lưng. Vốn dĩ xưa này cô luôn muốn gặp chúng để hỏi cho ra nhẽ, nhưng ngay tại lúc này cô bất giác thấy sợ. Cô sợ những lời chúng nói sẽ giống như một con dao đâm thủng trái tim mình một lần nữa. Quỳnh đứng dậy trầm ngâm, nhưng cô lại đứng chôn chân một chỗ. Cuối cùng con tim đã thúc giục cô phải đối diện một phen. Đi. Chí cũng muốn cùng vợ làm cho ra nhẽ. Thực ra xưa nay cậu ấy cũng xác định dầm gian thông tin này, nhưng tại vì chưa có đầy đủ bằng chứng thôi. Lần này cậu quyết định điều tra tận gốc mọi vấn đề. Năm đó cũng chính vì cậu chứng kiến việc làm tàn ác của bọn tham quan, nhìn chúng giết người không ghê tay, nên mới đứng ra cùng quan tri huyện vạch trần. Kết quả cả nhà ông ấy bị đuổi cùng giết tận, cậu Chí cũng không khá khẩm hơn. Sau cùng vì không muốn trốn chui trốn nhủi nên cậu cùng với Đại tạo hiện trường giả, bị ngã từ vách núi, kết quả liệt cả người. Lúc đầu chúng có vẻ không tin, nhưng sau bao nhiêu lần thám thính ám sát không thành, chúng cũng dần buông tha. Chí ở lại phủ để tiện bề tra xét. Trong một lần tình cờ phát hiện, cậu đã bị sốc khi tra ra ông nội chính là người đứng sau sai người đuổi giết cậu. Lần đó chính ông ta đã sai mấy tên gia đình thân thiết nhất của Chí, chúng từ bé đến lớn trộn thuốc vào đồ ăn hòng hà độc cậu. Chí bị liệt giường, nằm trên giường quanh năm suốt tháng là do hai tên gia đình này cùng với Đại chăm sóc. Đến phút cuối, một trong hai tên gia đình đã đâm chết người còn lại rồi nhanh chóng kể lại sự tình. Chính người này đã dẫn Đại cùng với Chí tới nơi tụ họp của đám người kia. Ông nội Chí cùng với lũ quan tham đang phê thuốc viện và gái đẹp. Chúng cười ha hà, chờ đợi kết quả ngày xác nhận sẽ chết. Chính ông nội đã nói câu này mà đến tận bây giờ cậu Chí không bao giờ quên. Đứa nào phản tao đều phải chết, bất kể người thân ruột thịt. Chỉ có tiền tài quyền lực, đó là cái đích cuối cùng mà tao hướng đến. Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, Chí đã cho tên gia đình kia một khoản tiền lớn để chạy trốn khỏi đây, tránh bị liên lụy. Cậu cũng tung tin hai tên đêm qua đã bị giết hại. Sau đêm đó, ông Khánh đã cầu xin thầy mình tha cho cậu Chí. Ông ấy nói cậu bây giờ chỉ là một phế nhân, ông ta sẽ quản cậu thật tốt. Mãi sau này, lời thỉnh cầu đó cũng được chấp nhận. Ông Khánh bên ngoài thì tỏ ra phục tùng, nhưng lại âm thầm sai người đi khắp nơi mời thầy giỏi về để chữa trị. Nhưng thầy lang sẽ núp bóng là người hầu, ai tới đây cũng bị Chí đe dọa, nên tuyệt nhiên không dám nói. Họ chỉ lắc đầu rằng bệnh của cậu không thể nào chữa được. Sáng đi trước dẫn đường, cậu ấy đưa hai người xuống căn hầm mà hồi xưa Quỳnh bị ngã xuống. Vợ chồng Quỳnh lúc này thận trọng dò từng bước. Ở đây hiện tại có 5 cô gái đang nói chuyện rì rầm, nhưng nghe tiếng đông, họ lập tức trở về trạng thái ngây ngốc như ngày thường. Vừa thấy Sáng, bọn họ mừng rơn. Cô Sáng, cô đi lâu thế? Ở đây có hai người còn rất trẻ, lúc này bỗng òa khóc. Chúng chạy tới, ôm lấy Quỳnh. Cô ơi, con cứ tưởng cô... Bao nhiêu tủi hờn uất ức bấy lâu nay mới được bung ra. Bọn họ cứ khóc, quên hết tất cả mọi ấm ức chịu đựng. Còn Quỳnh thì mắt đỏ hoe. Đêm hôm đó, rốt cuộc là có chuyện gì? Con Lan khóc nấc lên, nó nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn còn run và ám ảnh. Có lẽ cả đời này, nó không bao giờ quên được. Cô ơi, con không biết. Đêm đó con đang xuống bếp nấu ăn, thì thấy rất đông người xông vào. Chúng chẳng nói chẳng rằng, cứ tuốt gươm mà chém mà. Chúng còn nói hôm nay bằng mọi giá không được để ai sống sót. Con sợ quá, con trốn sau cái chạn, nhìn thấy từng người ngã xuống. Vì quá sợ hãi nên con ngất đi. Cuối cùng con tỉnh dậy, con bị trói cùng với con Ngạn. Chúng bắt con về đây. Sau đó... Còn Lan tiếp tục khóc và không nói được. Quỳnh biết nó đã bị đám khốn kia làm nhục. Cô thở dài. Xin lỗi hai người, tôi có lỗi với hai người. Nhất định đám khốn đó phải trả giá. Sáng lúc này cắt ngang. Cô biết ai là hung thủ cô đúng không? Không biết. Hôm đó quân lính tới đông lắm, chúng nói ông bà tạo phản nên phải giết. Con không nhận ra ai, nhưng mà con chắc chắn đám quan bắt con tới đây chính là đồng phạm. Chúng biết cô chưa chết nên mới để con sống. Sau này còn có người nhận ra cô à? Vừa lúc này tiếng của lão Đạt oang oang. Đâu rồi, vẫn còn 5 con nữa. Này tao chọn tất, cứ lôi tất cả ra đây. Sáng hốt hoảng kéo vợ chồng Chí núp sau mô đất ngay gần đó. Lão Đạt say sưa, chân nọ đá chân kia, mặt đỏ bừng, đang nghêu ngao nói những câu vô nghĩa. Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt của Lan. Cái con kia, mọi khi mày cứng đầu nhất. Mày không phục chứ gì, mày có biết vì sao cả phủ lão Tưởng lại chết không? Tại lão ngu, ngựa non lại háu đá, chết như vậy là đáng lắm. Tao thấy mày xinh nên tao mới giữ mày lại. Con quên rồi ông ạ, nhưng nói đi thì phải nói lại. Ông ra tay như vậy tàn nhẫn quá, một đêm mà cả 200 mạng người. Con nghĩ lại con còn sợ đây này. Tao có định giết đâu, lúc đầu tao chỉ dọa thôi. Quan thái thú ra lệnh nên tao phải nghe theo đấy chứ. Lão ta luôn tỏ vẻ bất cần, không quan tâm thiên hạ. Ấy vậy mà chuyện gì cũng nhúng tay vào. Chứ mày tưởng rằng tao ác như vậy sao? Nhưng ông ta chết rồi, tại sao ông ta lại bị giết ạ? Là lão Lý Lác sai người giết. Lần đó hai người xích mích với nhau, quan thái thú định xơi tái con hường, mà nó lại chính là con rơi của lão Lý Lác. Vợ lão ấy không cho nhận, nên lão ta không dám ho he, chỉ âm thầm bảo vệ nó thôi. Lần đó chính nó ra tay giết ông ta thì phải. Ấy vậy mà cuối cùng lão Ly Lác lại bị giết tới tay một con đàn bà. Còn Sáng nó giết chứ còn ai. Bà kệ tổ chúng nó, chết thằng nào thì tao đỡ thằng đấy. Lan lúc này giả bộ trố mắt ngạc nhiên. Ông ơi, nhưng mà cô Sáng đấy bị điên cơ mà. Một mình cô ấy làm sao mà giết được người ạ? Điên điên cái nỗi gì. Còn đấy nó giả điên, tao biết tòng rồi, nhưng tao không thèm vạch mặt. Chính tao giúp nó ra tay hại chết lão Lý Lát, chứ còn ai. Ông ta vừa nói xong, lão Tấn và ba tên quan nữa hùng hổ xông vào. Chúng cứ như vậy mà đấm thẳng vào mặt của ông Đạt. Một tên chẳng suy nghĩ gì, dùng dao đâm liên tiếp vào bụng, làm ông ta chỉ kịp trợn mắt, sau đó ngã xuống. Lan nhìn như vậy, sợ hãi lùi lại, nhưng lão Tấn hất hàm và nói. Bọn chúng biết quá nhiều rồi, giết hết đi. Mấy tên đó lăm lăm bước lại, chúng liếm mép như đang khát máu vậy. Khi mới vùng kiếm trực chờ chém, thì cậu Chí cùng hai cô gái bên cạnh không hẹn mà gặp, cùng nhau xông lên. Bọn họ cứ tay không mà đấm đá. Mấy tên lính vốn không phải là đối thủ nên nhanh chóng bị hạ gục. Lão Tấn ngạc nhiên tột độ. Lão không biết họ vào đây bằng cách nào. Xưa nay để vào hầm này chỉ có một lối đi duy nhất. Lão ta bất giác cứ ngơ ngác nhầm tính. Nhanh như cắt, Quỳnh lao đến rút luôn con dao, sau đó cứa vào cổ của lão ta, dồn lão vào một góc và rít lên. Mày vẫn dám lộ mặt ra đây à? Gan của mày lớn thật. Hồi nãy cô ấy còn đi khập khiễng ấy vậy mà bây giờ nhìn thấy tên này, lòng hận thù trong Quỳnh bỗng trỗi dậy khủng khiếp. Máu trên cổ của hắn ướt đẫm cả lưỡi dao. Chí không hiểu vì sao vợ mình lại phản ứng mạnh đến như vậy. Kìa mợ, từ từ, mình nhốt hắn để tra xét đã chứ. Quỳnh dù giận run người nhưng một chút lý trí cuối cùng mách bảo cô phải dừng lại. Cô dùng cùi chỏ thúc mạnh vào lồng ngực của lão ta, khiến cho lão lăn đùng ra ngất. Chí ra hiệu cho mấy tên lính gác khóa luôn cái lối hầm đằng trước lại. Mấy tên đó gật đầu. Dạ, thưa cậu chủ. Hóa ra đây chính là đám người của cậu Chí. Căn hầm này lúc bắt đầu đào chỉ có một đường duy nhất, nhưng hai năm nay cậu Chí đã bí mật kêu người đào thông ra ngoài bằng một lối đi. Họ cứ phối hợp trong ngoài nhịn nhục để đợi tới ngày phản công. Chí rất may mắn khi có những người gia đình chấp nhận vào sinh ra tử để bảo vệ cậu, chết cũng không bao giờ phản bội. Ngay cả đại dù năm lần bày lượt bị mua chuộc, thậm chí đe dọa, cũng không bỏ cậu ấy lại một mình. Sáng liếc mắt nhìn sang cậu Chí. Bọn này tính sao đây? Lôi chúng ra ngoài xét xử công khai. Thầy tôi muốn bao che cũng không được. Họ men theo lối hồi nãy thoát ra ngoài. Tất cả những người trong này đều theo ra ngoài. Xác của lão Đạt cũng nhanh chóng được khiêng ra. Bây giờ cũng nửa đêm, tất cả mọi người đều đi ngủ hết. Cậu Chí sai người gõ chiêng đánh thức họ dậy. Ông Khánh đang ngon giấc cùng với bà ba thì chửi thề ngay. Tiền sư nó, giờ này còn chiêng với chả trống. Dậy đi ông, để xem tình hình như thế nào. Chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều tụ tập lại. Ông Khánh đang dụi mắt buồn ngủ, nhìn thấy cả đám quan kia bị đánh cho xây xước mặt mày thì giật bắn mình. Cậu Chí dõng dạc tuyên bố. Lão ta và đồng bọn đã giết mệnh quan triều đình, tính giết cả những cô gái kia, nhưng bị con phát hiện. Ở đây tang chứng vật chứng đầy đủ, thầy phải nghiêm trị đi. Chuyện này là sao đây? Lão Tấn kia. Người kia vừa ôm cổ vừa rít lên. Là chúng nó hãm hại tôi, chính chúng nó mới là kẻ giết người. Đám gia đình lúc này nhao nhao lên. Ông ta nói dối, chính ông ta mới là hung thủ. Lúc này tình thế quá hỗn loạn, nhất thời ông Khánh chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết, nên tạm thời ra lệnh nhốt tất cả vào đại lao, sáng mai xét xử. Quỳnh đang định phản đối nhưng cậu Chí đã ngăn cô lại. Kìa mợ, mợ cứ yên lặng đã nào. Bà ba bây giờ cũng lên tiếng trấn an. Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi ông xét xử nghiêm minh sau. Cậu Chí sợ vợ không làm chủ được cảm xúc nên nhanh chóng kéo cô về. Những người khác cũng không ai dám ở lại đó. Trong phòng lúc này Quỳnh bứt rứt không yên. Thầy cậu cùng với bè lũ đó thì làm sao mà xử được? Mai ông ấy lại lấy lý do này để đổ lỗi cho kẻ khác, chúng lại ung dung thoát khỏi đây. Hồi nãy cậu nghe tôi nhốt chúng nó luôn vào trong hầm, cho chết cả lũ là xong rồi. Cần gì phải xét xử chứ? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Tôi không nghĩ ông nội cậu lại ác như vậy. Đến cháu nội mình mà ông ta không tha. Ông ta chết sớm quá, lại còn quá nhẹ nhàng. Tội ông ta chồng chất, chết một lần không đủ đâu. Cậu Chí thấy vợ nói như vậy thì cứ im lặng và lắng nghe. Trước kia cậu đã từng rất hận ông mình. Cậu không hiểu tại sao ông ấy lại tàn ác đến thế. Cậu Chí nắm lấy tay của vợ, an ủi. Kìa mợ, mợ đừng suy nghĩ nhiều. Kẻ ác đều phải trả giá. Quỳnh vẫn không cam tâm. Nhưng bù tôi không phải là người như vậy đâu. Chắc chắn là có nhầm lẫn rồi. Bù tôi thương yêu thầy với chúng tôi hết mực. Tuyệt đối không có chuyện bà ấy bị bọn chúng dụ dỗ. Bù tôi còn đồng hành cùng với thầy tôi trong việc bắt đám quan tham. Thì làm gì có chuyện bù tôi làm như vậy chứ. Cậu Chí gật đầu. Mợ cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Đêm nay Quỳnh quá mệt mỏi, cô bất giác dựa đầu vào cánh tay người kia. May là lúc này vẫn còn cậu ở bên cạnh động viên và an ủi. Bây giờ cậu Chí là người quan trọng nhất, là người mà cô hết lòng tin tưởng. Quỳnh lẩm bẩm. Thực ra lần cậu nói tôi cứu cậu, tôi chẳng hề có ấn tượng gì. Tôi cũng không nhớ cậu là ai. Bây giờ mợ yêu tôi, san sẻ hết mọi việc với tôi, như vậy là quá đủ rồi. Tôi không quan tâm mấy chuyện trước kia. Mợ mà thấy hối hận ấy, thì nhanh chóng sinh cho tôi mấy đứa con đi. Nhưng tại sao cậu không bao giờ bắt ép hay đòi hỏi tôi? Tại vì mợ là vợ của tôi. Đây là lần thứ 10 cậu ấy nói câu đó. Quỳnh càng ngày càng cảm phục cậu Chí. Cô cũng không biết cô yêu cậu từ lúc nào. Tình yêu trong cô ngày một lớn hơn. Cô biết người đàn ông này có thể dựa dẫm cả đời được. Cô hỏi tiếp. Thế ngoài tôi ra, cậu có lấy ai nữa không? Cậu ngủ chung với bao nhiêu người rồi? Tôi không ngủ với ai hết. Tôi nói rồi, tôi chỉ có mình mợ thôi. Thế hôm nay mình động phòng thật nhá. Hơi thở của cậu Chí bỗng trở nên dồn dập. Cậu cứ đê mê nhìn ngắm vợ mình đang nhắm mắt hờ, ngực phập phồng lên xuống. Cậu ấy vuốt nhẹ gò má, vành tai, trượt xuống cổ, sau đó lại xuống ngực, dịu dàng hôn lên từng chỗ một. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cả hai người như hòa vào nhau làm một, tê dại đang lơ lửng trên không trung. Bờ môi của họ chạm nhau lúc nhẹ nhàng, lúc lại quyết liệt, miết thật chặt vào nhau. Mợ Quỳnh không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, nên cứ cứng đờ như khúc gỗ, lâu lâu lại giớn người, ép sát vào lồng ngực của cậu hít hà. Còn cậu Chí xem ra có vẻ khá khẩm hơn, cậu chủ động trong cuộc vui, cứ mạnh bạo, tham lam và xâm chiếm, khẳng định chủ quyền, mặc cho vợ mình đang bíu chặt lấy cánh tay. Ánh mắt hơi cầu có, bởi vì mợ đau đớn. Sau những khoảnh khắc dạo đầu, xen lẫn có chút xao xuyến và bỡ ngỡ, họ cũng dần dần cảm thấy thích thú, đặc biệt sự hưng phấn thỏa mãn đang len lỏi và xâm lấn vào cơ thể của hai người. Đây là cảm giác diệu kỳ, thiêng liêng và tinh túy mà họ chưa được một lần nào khám phá cùng nhau. Cả hai cơ thể cứ chạm sát vào nhau, đê mê không lối thoát. Họ cứ mãi chìm đắm trong cơn mộng mị, chả muốn quay về với thực tại. Hai người gặp nhau giống như định mệnh, là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu. Đặc biệt, người đàn ông kia đang rất cố gắng kiên nhẫn, làm rất nhiều chuyện để bảo vệ Quỳnh. Khi mà cô ấy chấp nhận chuyện động phòng, cậu cứ tưởng rằng mình đang mơ, không dám tin đây chính là sự thật. Cảm ơn mợ vì tất cả mọi chuyện. Cảm ơn mợ vì đã đồng ý làm vợ của tôi. Quỳnh mỉm cười. Cô biết bản thân mình rất may mắn mới gặp được cậu Chí. Mặc dù cậu ấy xuất thân cao quý, nhưng mà tính cách lại khác hẳn với các cậu ấm con quan trong triều. Xét về tài năng lẫn nhân phẩm, Quỳnh đều rất đỗi tự hào và khâm phục. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng. Cô càng không dám tư tưởng người mà yêu mình sẽ xuất sắc đến như vậy. Vâng, em cũng thích cậu. Mợ ấy đột ngột thay đổi cách xưng hô, làm người kia cứ bần thần, mắt vẫn mở to nhìn thao láo lên nóc nhà. Cậu thấy trái tim mình đang đập rộn ràng, hơi thở gấp gáp, vui sướng đến mức không thể nào thở được. Suốt đêm hai vợ chồng họ bàn bạc những dự định của tương lai, ước mơ, hoài bão. Khi hung thủ hại chết nhà Quỳnh bị trừng trị, họ sẽ tới một nơi xa và làm lại từ đầu. Ở đó chẳng ai biết họ là ai, chỉ có hai vợ chồng hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Họ sống một cuộc đời đáng sống, bù lại những khổ cực mệt mỏi của những ngày trước. Quỳnh hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Em sẽ trồng rau, nuôi gà, thả cá. Vợ chồng mình ban ngày lên rừng săn bắn, hái lượm. Em thích yên tĩnh, nhẹ nhàng như vậy là đủ. Cuộc sống này quá xô bồ mệt mỏi, đấu đá ganh tị với nhau từng chút một rồi. Cậu Chí gật đầu đồng ý. Chỉ cần cô ấy muốn, cậu đồng ý hết. Đối với cậu, cô gái này tất cả là nguồn sống của cuộc đời. Trước đây cậu Chí luôn bị xoáy sâu vào những màn tranh đấu nảy lửa, ngày nào cũng chém giết. Đầu óc của cậu luôn căng như dây đàn. Thậm chí ngay cả những thú vui tao nhã như ngâm thơ, thổi sáo cũng bị cái xã hội thối nát này nó vùi lấp. Cậu cũng xác định sẵn tư tưởng sống nay chết mai, nên chẳng quá lo lắng, sợ hãi trước những khó khăn gian khổ. Cậu coi mạng sống nhẹ tựa lông hồng. Ấy vậy mà từ khi gặp Quỳnh, cậu thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Trái tim bằng giá lại được sưởi ấm thêm rất nhiều cung bậc. Chí cũng biết thế nào là yêu, là nhớ, là ghen tuông, hờn giận. Thậm chí những lần không sai mà phải muối mặt xuống nước. Có Quỳnh, cuộc sống của cậu nhiều màu sắc hơn. Cậu thấy yêu đời, biết tự sống có trách nhiệm với bản thân. Cậu muốn cùng cô sống hạnh phúc đến già, sum vầy bên những đứa con yêu quý. Quỳnh thấy chồng không đáp lại thì cốc nhẹ vào trán của cậu. Tại sao đang nói cậu lại im lặng thế hả? Bởi vì mợ là vợ của tôi. Mợ nói đông tây nam bắc gì cũng được, tôi đều đồng ý hết. Chỉ mong mợ đẻ nhanh cho tôi lấy vài đứa bé bỏng. Tôi thèm cảm giác có trẻ con nô đùa, thèm được gọi cha ơi. Nói chung ấy, cứ ở với mợ, cái gì tôi cũng thích hết. Quỳnh nắm lấy tay của cậu, áp sát vào má của mình. Cô cũng chẳng ước mong cao sang gì nhiều, chỉ muốn cùng cậu ấy sống tiếp những ngày tháng còn lại. Cô sẽ dốc hết sức lực, khả năng để bảo vệ mái ấm của hai người. Đêm nay hai vợ chồng ngủ rất ngon. Họ mơ mộng về quãng thời gian tươi đẹp, không còn đau đầu tính toán từng kế hoạch cho riêng mình. Sáng hôm sau khi mặt trời nhô cao, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi vào tận giường, cậu Chí mới tỉnh giấc. Cậu nhìn vợ đang nhắm mắt thì dịu dàng hôn lên trán của cô mỉm cười. Còn Hường lúc này ở bên ngoài gõ cửa. Cậu ơi, ông gọi cậu mợ qua phòng có việc. Quỳnh thấy cả người mỏi nhừ, nhất là phần tắt lưng vẫn còn đau nhói. Nghĩ lại chuyện hôm qua, bất giác hai má của cô đỏ bừng. Còn cậu Chí cứ tủm tỉm cười, đỡ vợ mình dậy. Hai vợ chồng cùng nắm tay nhau, thong thả bước ra khỏi phòng. Mới tới sân đã nhìn thấy rất đông người đang đứng đó, quay thành một vòng tròn. Ai cũng tái mét mặt mày. Ngay lập tức, Quỳnh buông khỏi tay chồng, tiến nhanh ra chỗ đó. Khung cảnh trước mắt làm cho hai người chết sững. Toàn bộ những tên quan và đám tay sai đều đã chết. Ông Khánh lúc này nghiêm giọng. Bọn chúng đều đã tự tử. Vụ án này lẽ ra hôm nay được áp giải lên triều đình. Chắc là chúng nó sợ quá nên chọn cái chết cho nhẹ nhàng. Qua điều tra sơ bộ, chính chúng là người ám sát ông nội của con, giết ông Lý và cả vụ án đêm qua. Ông Khánh nói rất nhiều, xong rồi cuối cùng chốt hạ bằng một câu xanh dờn. Mang ra ngoài đồng, chôn cất cho tử tế vào. Vụ án này coi như đã xong. Hôm nay ta với thằng Tài lên triều đình một chuyến. Còn thằng Chí ở nhà, nhớ về quán xuyến cho tốt đấy, cấm đứa nào gây chuyện. Bọn gia đình tức tốc, hai thằng khiêng một cái xác cho vào cáng mang đi. Ông Khánh thì tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn đồ cùng với Tài đi ngay sau đó. Còn Quỳnh ngồi xuống bên cái chõng tre, cô nhâm nhi cốc nước lẩm bẩm. Cậu thấy như thế nào? Cậu Chí hiểu vợ mình đang nghĩ gì. Những người kia đều trúng độc, đó chính là một loại độc giống nhau. Mắt của họ thâm và môi cũng thâm. Trên cổ của họ có một vệt mờ do bị siết chặt bằng một sợi dây thừng. Cậu Chí nhỏ nhẹ nói. Tôi nghĩ rằng họ bị hạ độc. Thầy của cậu đúng là to gan thật, dám ra tay ngay tại phủ của mình để bịt đầu mối. Nhân lúc ông ấy đi vắng, mình cũng nên vào phòng mà thám thính một chút đi. Cậu Chí không bất ngờ trước câu nói của vợ. Cậu đảo mắt liếc nhanh xung quanh, thấy quân lính hôm nay phân chia nhau về đây rất đông, để canh gác. Còn Đại chẳng biết đi đâu, lúc này mới lù lù tiến lại. Khiếp, đang còn ong ong cái đầu. Tụi đó nó chơi ác thật. Mà hai vợ chồng cậu xem ra cũng biết khá nhiều chuyện nhỉ. Còn cậu thì số lớn mạng lớn đấy. Mà vụ thuốc kia cậu tìm đến đâu rồi? Đại lúc này trầm ngâm, giọng nói đầy chán nản. Những cô gái kia bị sốc thuốc chết hết rồi. Còn lại mấy người sống sót là hôm qua được hai người tìm thấy trong hầm. Thuốc này hóa ra có chất làm tê liệt thần kinh, gây ảo giác. Nhưng mà chỉ được 3 ngày là hết thuốc. Nếu muốn xài khiến bọn chúng, bắt buộc phải cho họ uống tiếp. Cứ tình trạng đó kéo dài, sức khỏe của những cô gái kia xuống cấp trầm trọng. Họ suy nhược cơ thể, thậm chí là gây tử vong. Công thức điều chế thuốc này hiện tại đang là một ẩn số. Những kẻ tình nghi đều đã xuống mồ rồi. Liệu còn có ai ngoài thầy cậu biết được chuyện này không? Bọn họ sau một hồi phân tích quyết định lèn vào trong phòng của ông Khánh. Bên ngoài có cả chục người đang canh gác, rất là nghiêm ngặt. Cậu Chí bực bội: tránh ra đi, ta vào phòng lấy cho ông chút đồ. Dạ thưa cậu Chí, ông có lệnh không cho phép bất cứ ai bước vào trong phòng này. Nhưng bây giờ ta là người cao nhất trong phủ, nếu các ngươi không tuân lệnh thì lo mà chịu đòn. Cậu Chí nhanh như cắt tuốt gươm của thằng đối diện, chỉ thẳng vào mặt của bọn chúng. Mấy tên này sợ xanh mặt, vội vã làm theo, không dám phản kháng. Cậu Chí đạp luôn cái cửa, cả ba người nhanh chân bước vào. Trong đây chủ yếu là sách, các giấy tờ quan trọng. Ông ấy sắp xếp gọn gàng, hàng nào ra hàng nấy. Cả ba người chia nhau đi tìm, lục tung từng ngõ ngách, nhưng không thấy có gì đáng giá. Còn Quỳnh vẫn cẩn thận lật từng trang của cuốn sách, xem bên trong đó có gì đặc biệt hay không. Ở đây chủ yếu là sách cũ, có cuốn đã hoen ố, một số trang lại bị xé rách. Sách có đủ loại, nhưng đông y vẫn là nhiều nhất. Ngay tại góc tường, ông ấy đặt một tảng đá to, khá là phẳng phiu, bên trên là bát hương cùng với mấy ly nước. Quỳnh tò mò đẩy thử sang một bên, nhưng sức của cô có hạn, phiến đá kia vẫn trơ trơ, không hề nhúc nhích. Hai người, mau lại đây. Cậu Chí nghe tiếng vợ gọi thì giật mình, nhanh chóng bước qua bên đó. Cả ba cùng nhau cố gắng hết sức đẩy mạnh tảng đá. Họ phải làm rất nhiều lần thì tảng đá kia mới dịch chuyển một ít. Phía dưới có một miệng hố lớn nhưng khá nông, đầy đủ các loại lọ to loại nhỏ khác nhau. Ở đây có 5 cuốn sách xếp chồng lên nhau, bên ngoài ghi ngoằn nghèo giống như run rế, dịch mãi không ra chữ. Chí nhấc một lọ lên để xem thử, không thấy ghi bất cứ thông tin gì. Cậu mở nắp đổ xuống một ít, cả ba người thốt lên: cho cốt của người. Cậu Chí hốt hoảng kiểm tra mấy lọ bên cạnh, thấy lọ nào cũng đựng cho cốt. Lúc này cậu không ngừng thắc mắc: không biết cho cốt này là của ai? Còn Quỳnh thì tò mò, cầm một cuốn sách mở ra đọc bên trong, toàn nhìn thấy các hình vẽ, không hề có bất cứ chữ gì. Có hình đầu lâu, có hình bàn tay, hình cánh tay, có cái loại hình mái tóc, quần áo. Mỗi cuốn sách đều có cách vẽ khác nhau, nhưng nói chung lại đều vẽ các bộ phận cơ thể cùng với quần áo. Cuối mỗi trang đều có vẽ một con rắn rất to đang há miệng. Quỳnh bất ngờ lật thử đáy lọ. Cô kinh hãi khi nhìn thấy tất cả đáy lọ đều có một hình lá bùa đỏ chót được khắc hoa văn tinh tế. Biểu tượng con rắn kia vẫn không thay đổi. Bất giác lúc này Đại bột miệng: hay ông ấy dùng bùa để trấn yểm, không cho những linh hồn này được đầu thai. Quỳnh bỗng liếc nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Ở đây có 5 cái hũ, 5 cuốn sách. Cô bỗng liên tưởng ngay tới nhà mình, thầy Bu, hai em trai và cô. Quỳnh lật lại ngay những cuốn sách đó. Trong đây những biểu tượng kia cũng khá trùng hợp. 3 người tóc ngắn, 2 người tóc dài, quần áo cũng hình to hình nhỏ. Cô bần thần: khả năng chúng ám chỉ phủ của tôi rồi. Cả Đại và Chí cùng dùng mình. Họ ngay lập tức hiểu ra những điều Quỳnh vừa nói. Vấn đề khó nhất bây giờ là không biết xử lý làm sao với chỗ đồ này. Cần phải có một người am hiểu tâm linh mới có thể hóa giải được. Quỳnh nghĩ ngay ra ông thầy Mo hôm trước. Cô gấp gáp nói: cậu Chí, chúng ta lại qua đó thêm một chuyến nữa nhé. Chí ngay lập tức gật đầu. Cậu căn dặn người bên cạnh: Cậu ở nhà trông coi cẩn thận, đề phòng kẻ gian ra tay. Vợ chồng tôi bây giờ phải đi ngay, nếu không trời sẽ tối mất. Yên tâm đi, đi sớm rồi về nhanh. Cậu Chí ra ngoài kiếm cái tay đài, bỏ hết các hũ hài cốt và sách cột chặt lại với nhau. Cậu vẫn không ngừng thắc mắc, rốt cuộc thầy mình đang che giấu những gì. Ngay trong sáng đó, hai vợ chồng Quỳnh bắt xe ngựa tới thẳng nhà ông thầy Mo thêm một lần nữa. May mắn sao lần này họ tới nơi, thấy cánh cổng mở toang, một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi vuốt ve con chăn. Con này to bằng bắp đùi, dài cả vài mét. Quỳnh nhìn con chăn mà muốn nín thở, cứ nắm chặt lấy tay của chồng mình. Ông lão, chúng tôi tới đây có chuyện muốn thỉnh cầu ông. Ông lão kia nghe nhưng không thèm quay lại. Con chăn thấy người lạ xông vào, ngay lập tức quay phắt, mắt mở thao láo. Nó còn trườn nhanh về phía vợ chồng Quỳnh. Cổ khiếp đảm, ôm chặt lấy chồng mình. Cậu, bây giờ làm sao đây? Con chăn tới gần chỗ Quỳnh thì bất ngờ rẽ sang bên trái. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, đang ôm bụng thở dốc. Ông lão kia bắt đầu, giọng ồm ồm lên tiếng. Cô cũng đặc biệt đấy, rắn với chăn của ta, nó lại không dám động vào cô. Chúng tôi thật sự đang rất bế tắc, mong ông ra tay giúp à? Để tay nải xuống đây. Chí nhanh chóng bỏ tay nải xuống, cậu ta mở ra và xếp ngay ngắn trước mặt. Ông lão kia duỗi thẳng bàn tay, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, lầm bầm đọc một tràng. Có lúc ông ta lại rú lên một hồi, làm cho người đối diện lạnh cả sống lưng. Quỳnh quan sát rất kỹ sắc mặt của người này, thấy cứ hết đỏ lại trắng, trên trán của ông lấm tấm mồ hôi, miệng vẫn đọc liên hồi. Kỳ lạ thay, những con rắn ở khắp nơi cùng nhau tụ về đây. Chúng bò lồm ngồm dưới mặt đất, quay thành các vòng tròn xung quanh chỗ họ đang ngồi. Chúng xem ra rất có trật tự, không hề bò lung tung. Chừng nửa canh giờ sau, năm con rắn bỗng bò lên phía trước. Chúng cuộn tròn lấy hũ hài cốt, ngẩng cao đầu nhìn ông thầy Mo. Dường như lúc này nghi lễ xong xuôi, ông ấy mở mắt, gập đầu lạy ba lạy các hướng. Ông ta lên tiếng giải thích. Toàn bộ người nhà của cô đã được cầu siêu, họ ra đi thanh thản rồi. Trước kia bị kẻ xấu yểm bùa để tránh quấy phá, kẻ chôn những lọ hài cốt này đã tự tay yểm, hắn chôn dưới phiến đá để các linh hồn không còn chút sức lực, muốn báo mộng, muốn chỉ điểm nhưng lại không được. Hồi nãy thầy của cô mới nhờ tôi truyền tin giúp, toàn bộ chứng cứ đều được chôn ở dưới chân bức tượng đồng. Đêm nay đúng lúc sang canh mới được đào lên để phòng nguy hiểm. Còn chuyện này, trong phủ có một người con gái đang rất căm phẫn, cô ta ma khí ngút trời, đang học cách triệu tập linh hồn, muốn hạ được người này chỉ có một cách thôi. Ông lão nói tới đây thì ngập ngừng, ra hiệu hai vợ chồng ghé sát lại đây. Ông ấy nói rất nhỏ, còn cẩn thận dục thêm. Rắn rết đứt đuôi, mãng xà sẽ lộ diện. Nghe ông thầy Mo nói tới đây, cả hai vợ chồng cùng dùng mình tới đó. Họ đều tự ngầm hiểu rằng kẻ thù cuối cùng vẫn chưa lộ diện. Những kẻ trước đây bị hạ gục mới chỉ là chân rết. Họ nghĩ muốn nát óc, nhưng không tài nào nghĩ được ai mới là hung thủ của những chuyện này. Ông thầy Mo vẫn bình thản, một tay vuốt ve con rắn bên cạnh, miệng thì lên tiếng. Hung thủ chẳng phải là ai xa lạ đâu, chính là người mà các ngươi tin tưởng nhất. Về đi, nhớ làm y như lời ta nói, tuyệt đối không được kể với bất cứ ai. Đêm nay dù có mưa to gió lớn cỡ nào cũng phải làm cho bằng được. Vậy ông có biết gì về vụ thuốc điên không? Hóa giải nó bằng cách nào? Không cần bận tâm, thiện sẽ thắng tà. Chỉ cần họ hướng thiện, thành tâm sám hối thì mọi bệnh tật đều tiêu tan. Thuốc kia không phải làm hóa điên mãi được, chúng được điều chế từ thảo dược nên công dụng không kéo dài bao lâu. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là phải để các linh hồn ra đi thanh thản, không được khiến cho họ hận thù thêm. Vợ chồng của Quỳnh dường như lĩnh hội đủ những lời ông ta nói. Họ cúi đầu cảm tạ, sau đó cùng nhau ra về. Ông thầy Mo nhìn theo bóng dáng vợ chồng họ đi khuất, sau đó mới gọi khẽ. Ra được rồi. Một người phụ nữ nhanh chân bước ra. Hóa ra đây chính là bà cả. Bà ấy sau khi thấy trong phủ gặp quá nhiều chuyện đã tới đây nhờ thầy coi quẻ giúp. Hai người vốn thân thiết đã lâu nên ông thầy mới chấp nhận giúp đỡ. Ông ấy cũng nói hết những chuyện mà mình biết cho bà cả nghe, nhưng tuyệt nhiên không nói ra tên của hung thủ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương. Vậy là chúng ta đã cùng nhau lắng nghe xong 7 tập truyện của bộ truyện này. Chỉ còn vài tập truyện nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Và không biết là quý vị có đang mong chờ là kẻ thù hung thủ chính là ai không? Tại sao lại giết hại cả nhà của Quỳnh như vậy? Và mục đích của họ là như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 8 của câu chuyện này. Sẽ cùng nhau điều tra xem người mà ông thầy nói rằng là thân cận, thân thiết với cả Quỳnh và cậu Chí là ai. Đó chính là hung thủ thật sự. Chúng ta sẽ cùng theo dõi quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.